Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều theo Mã Giám Sinh về Lâm Truy. Lầu Mai vừa rút còi sương, Mã Sinh dục dạ vội vàng ra đi. Đoàn Trường Thai lúc phân kỳ, vó câu khắp khởn, bánh xe gặp gờn. Bề ngoài 10 dặm Trường Đình, Vương Ông mở tiệc tiễn hành đưa theo. Ngoài thì chủ khách dập dìu, một nhà huyên với một kiều ở trong. Nhìn càng lã chả giọt hồng, rỉ tai nàng mới dại lòng thấp cao. Hổ sinh ra phần thơ đào, công cha nghĩ mẹ kiếp nào trả xong. Lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Xem gương trong bấy nhiêu ngày, thân con chẳng kẹo, mắt tai bờm già. Khi về bỏ vắng trong nhà, khi vào dùng vắng, khi ra vội vàng. Khi ăn khi nói lỡ làng, khi thầy khi tớ xem thường xem khinh. Khác màu kẻ quý người thanh, ngẫm ra cho kỹ như hình con buông. Thôi con còn nói chi con, sống nhờ đất khách thác chôn quê người. Vương bà nghe bấy nhiêu lời, tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. Vài tuần chưa cạn chén khuyên, mái ngoài nghỉ đã chụp liền rủi xe. Xót con lòng nặng chề chề, trước yên ông đã nằng nì tháp cao. Chút thân yếu liễu thơ đào, dớp nhà đến nỗi dấn vào tôi ngươi. Từ đây góc bể bên trời, nắng mưa thui thủi quê người một thân. Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, tuyết sương che chở cho thân cát đằng. Cạn lời khách mới thưa rằng, buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao. Mai sau giàu đến thế nào, kìa gương nhật nguyệt nọ giao quỷ thần. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Trong vời gạt lệ chia tay, góc trời thăm thẳm ngày ngày đăm đăm.